Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 574, khoa học kỹ thuật diệt đoàn. Ùng ụp, Tân Thập Tứ Nương nhìn trước mắt đại khai sát giới pháp hải. Triệt để ngây ngẩn cả người, sợ ngây người, nguyên bản lửa giận phía trên, giờ phút này lại là trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Hung tàn, quá hung tàn, cộc cộc cộc cộc cộc cộc, dầm dầm dầm, hỏa lực toàn diện bao trùm, pháp hải sau lưng linh năng gát linh hỏa xà quét ngang lấy. Trong tay từng viên bạo phá lựu đạn vung đi, nổ tung lấy, mặt đất giống như bị cày bình đồng dạng, không có một ngọn cỏ, theo mặt đất thoát ra mấy người, căn bản không có tạo thành nửa điểm uy hiếp. Liền bị pháp hải hỏa lực cường đại, sinh sinh diệt sát thành cặn bã. Không đúng, có lẽ liền cặn bã cũng bị mất, trực tiếp thành cho, ai, thật sự là không trải qua đánh nha. Hỏa lực chậm rãi ngừng lại, pháp hải nhìn lấy đã không có vật gì trước mặt, có mấy phần hiu quạnh, không ai, cũng không có khen thưởng giờ rồi. Thật sự là đáng tiếc nha, đi thôi. Tìm tới cửa vào, hơi hơi quay người, đối với Tân Thập Tứ Nương nhất chỉ bị nổ tung mặt đất. Pháp Hải cũng không biết đây là cửa vào, vẫn là bị chính mình nổ tung cửa vào. Ân, sững sờ nhẹ gật đầu. Đến lúc này, Tân Thập Tứ Nương còn chưa kịp phản ứng. Đi theo Pháp Hải sau lưng, trực tiếp nhảy vào, mà vị ở sau lưng Trần Sinh, thì là do dự một chút. Cũng là cùng đi theo, pháo đài dưới đất ở giữa, thông đạo bốn phía có ánh nến chiếu rọi, hơi có vẻ khô héo trong thông đạo, giờ phút này lộ ra phá lệ yên tĩnh. Theo đạo lý, bên ngoài bị pháp hải làm ra như vậy động tĩnh, bên trong không có khả năng an tĩnh như vậy. Cẩn thận một chút, đối với sau lưng nhỏ giọng nhắc nhở lấy, pháp hải giống như mình âm thầm cảnh giác. Hắn cũng sẽ không dưới sự khinh thường. Lật thuyền trong mương, một đường tiến lên, thông đạo dần dần biến bao quát, đi vào một chỗ rộng lớn bụng trong đất. Thời khắc này nội địa chỗ, một đám người cũng sớm đã hội tụ ở đây, yên tĩnh cùng đợi pháp hải đám người đến. Cầm đầu ba người, khuôn mặt dữ tợn, trên thân lân giáp đã bao trùm hơn phân nửa, thuộc về người đặc thù không lại rõ ràng. Hoan nghênh đi tới nơi này, hiếm thấy khách quý, cầm đầu trong ba người, một người trong đó chậm rãi đi ra, đối với pháp hải bọn người hiền lành nói, nhìn lấy cũng không phải là đao binh đối mặt mọi người. Pháp hải cùng Tân Thập Tứ Nương đều là sững sờ, đối phương thái độ, có vẻ như có mấy phần kỳ quái nha, khách quý không cần lo lắng, chỉ là mấy người thôi. Vì trường sinh, đây là ắt không thể thiếu đại giới. Người cầm đầu, dường như xem thấu pháp hải tâm tư, không thèm để ý chút nào nói. Như khách quý lực lượng như vậy, đúng là chúng ta chỗ ắt không thể thiếu. Nếu có khách quý trợ giúp, thiếu mấy người mà thôi, bọn họ cũng coi như chết có ý nghĩa. Lời nói rơi xuống, pháp hải thần sắc càng phát lạnh như băng lên. Những người này có vẻ như đã không thể xem như người. Trường sinh cùng yêu khí đã để bọn họ xem thường sinh mệnh. Xem sinh mệnh người khác như không. Đây chính là mấy đầu sinh mệnh nha. Các ngươi nói nhẹ nhàng như vậy. Tân Thập Tứ Nương ở bên cạnh nhịn không được mở miệng chất vấn. Nàng một cái yêu, đều cảm giác đối phương quá mức lạnh lùng. Đây chính là đồng loại của bọn hắn. Là cùng nhau trưởng thành bằng hữu nha. Sinh mệnh đã muốn truy cầu vĩnh hằng sinh mệnh, vậy dĩ nhiên phải làm cho tốt, vì thế giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Người cầm đầu bình tĩnh phản bác, dường như như nói một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Cái chết của bọn hắn chỉ là bởi vì sinh mệnh không có lựa chọn bọn họ. Không có chút nào tính người lời nói. Nghe Tân Thập Tứ Nương tê cả da đầu, chỉ cảm thấy nhân tâm như thế băng lãnh vô tình. Ha ha ha, sinh mệnh, vĩnh hằng sinh mệnh, người cầm đầu. Nhìn ra Tân Thập Tứ Nương không hiểu, trong miệng cười lớn, trong mắt có tự hào cùng tự ngạo. Đối với Pháp Hải bọn người tiếng la la lên, các ngươi biết đây là cỡ nào vĩ đại tiên phong sao? Để một người bình thường cũng có thể trường sinh bất tử, đây là lớn cỡ nào công đức? Pháp Hải mắt lạnh nhìn tình cảnh này, có chỉ có mấy phần bi ai cùng đối với đối phương đáng thương. Vĩnh sinh bất tử, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Nhìn đối phương càng phát điên cuồng, Pháp Hải không thể không băng lãnh đánh gãy. Không nói trước có hay không chân chính vĩnh sinh, nhưng các ngươi liền muốn nương tựa theo huyết dịch của người khác liền có thể trường sinh, có phải hay không quá ngây thơ rồi? Theo Trần Tiểu Minh trong trí nhớ, Pháp Hải biết liền xem như trời đều không thể chân chính vĩnh sinh, huống chi những thứ này nửa người nửa yêu tồn tại, mỗi cái tuổi thọ của con người dài ngắn, tự có thiên đạo luân hồi, mưu toan thông qua tà môn ngoại đạo, cuối cùng chỉ có thể tự chịu diệt vong. Không lưu tình chút nào lời nói, băng lạnh lùng đánh tại trên mặt của mọi người. Trong lúc nhất thời, trong điên cuồng nam tử ngây ngẩn cả người, kinh ngạc, không, không có khả năng, giống như hoang ngôn bị vạch trần đồng dạng. Nam tử điên cuồng, phẫn nộ, trực tiếp giống giận, giết hắn, vốn là muốn đem Pháp Hải biến thành của mình, nhưng xem ra hiện tại là không thể nào. Ra lệnh một tiếng, sau lưng mọi người trực tiếp một nhảy ra, thẳng đến Pháp Hải bọn người mà đến. Cẩn thận, Tân Thập Tứ Nương giờ phút này mới có cơ hội mở miệng nhắc nhở. Nhưng chỉ thấy Pháp Hải không úy kỵ tí nào, ngược lại trong mắt có mấy phần thất vọng, lắc đầu, A-di-đà Phật, nói một tiếng Phật âm. Pháp Hải chậm rãi bước ra một bước, thể nội Phật Pháp quang huy lập lòe ở giữa, sau lưng áo cà sa bay ra, bao phủ bốn phía, tránh cho có người đào thoát. Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú, Thế Tôn Địa Tạng, hỏa lực bao trùm. Trước một khắc, Phật quang phổ chiếu, Phật Pháp độ thế người. Sau một khắc, tay phải vung lên, từng kiện lực sát thương kinh người vũ khí hiện lên ở trước mặt. Toàn tự động, cao tinh độ, tự động khóa chặt. Pháp Hải nhìn lấy đến mọi người, mỉm cười, lắc đầu, cộc cộc cộc cộc cộc, hiu hiu hiu hiu hiu hiu, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hỏa quang nhất thời phóng lên tận trời, từng mai đạn pháo, từng mai linh năng viên đạn, giống như sao băng cực nhanh mà đi, vẽ ra trên không trung yêu nhã đường vòng cung. Sau một khắc, trực tiếp trên không trung tách ra hoa mỹ pháo hoa. Pháp Hải đứng tại chỗ, nhìn lấy tình cảnh này, trong đầu hệ thống máy móc âm thanh không ngừng vang lên. Giờ này khắc này, hắn mới xem như sơ nhập con đường, rốt cục hiểu được Trần Tiểu Minh trong trí nhớ một câu: nghèo thì chiến thuật xen kẽ, giàu thì hỏa lực bao trùm. Hoa mỹ tia lửa tỏa ra lấy yêu khí tà hỏa lực áp chế dưới, một chút xíu tan thành mây khói. Pháp Hải trong đầu khen thưởng điểm cùng nhau nhanh chóng gia tăng lấy. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, bụi mù thối lui, lộ ra một người trong đó thân thể cháy đen, thân thể lân giáp đã phá nát, nam tử vết thương chồng chất ngã xuống trên mặt đất. Khụ khụ khụ, ngươi đây là cái gì? Nam tử đến chết cũng không hiểu người trước mắt đến tột cùng dùng các loại yêu pháp, trong khoảnh khắc lại là trực tiếp đem bọn hắn đều đả thương nặng. Được từ yêu huyết bên trong lực lượng, tại lực lượng như vậy trước mặt, yếu ớt không chịu nổi. Cái này sao? Ngươi sẽ không hiểu, đây là khoa học kỹ thuật. Pháp Hải lắc đầu, thật đáng buồn nha, đây chính là không học thức hậu quả, chết cũng không biết chết như thế nào. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.